Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, ta liền thích đối với những thứ kia người tự cho là đúng không? Thứ bảy sáng sớm, Chiya liền nhận được điện thoại của Hirasuka Shizuka, để cho hắn đi Nakano nhà xin việc giáo sư dạy kèm ở nhà. Trong điện thoại Chiya mặc dù đáp ứng rất tốt, nhưng sau khi cúp điện thoại hắn lại lần nữa nằm lại trên giường bổ nổi lên thấy. Nakano nhà khoảng cách nhà Aiben cũng không phải là rất xa. Tại cộng thêm Nakano nhà tư nữ mà vẫn là Chiya trong nước. Trường cấp 2, thời điểm ngồi cùng bàn. Đối với tình huống của đối phương Chiya tự nhiên hơi có chút hiểu rõ. Căn cứ Nakano cách nói của Yosuba, nhà các nàng 5 cái con gái là 5 bào thai, 5 người giống nhau như đúc, vóc người cũng không kém nhiều, chẳng qua là tính cách phương diện có chút khác hẳn. Mặc dù chưa từng thấy mặt khác 4 người, nhưng là từ Nakano trên người Yosuba Chiya đại khái liền có thể đoán được mặt khác 4 người tướng. Mạo, không thể không nói. Nakano Yoba quả thực phi thường phù hợp khiếu thẩm mỹ của Chiya xem. Tính cách sáng sủa, da thịt trắng nõn, vóc người cao gầy, nhất là một đôi kia đang go. Mỗi lần giao lưu thời điểm Chiya thực hiện luôn là sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Nếu như không phải là khi đó Chiya một mực đang ở vì nhà Aiben ra kế buồn dầu, phòng trưng hiện tại đã sớm cùng Nakano 107 Yosuba trở thành tình nhân rồi. Nếu để cho Chiya đi công lược Nakano Yosuba mà nói Chiya tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng là để cho hắn đi làm Nakano Yosuba giáo sư dạy kèm ở nhà mà nói cũng có chút để cho Chiya nhức đầu. Căn cứ ký ức của Chiya, Nakano Yosuba hoàn toàn có thể dùng ngu ngốc hai chữ để hình dung. Mỗi một lần kiểm tra cơ hồ đều là hai chữ số thành tích. Cũng liền may mắn trong trường học Trương Thiếp xếp hạng chỉ có 300 người đứng đầu. Nếu không từ sau nhìn về phía trước thứ nhất nhìn thấy nhất định là Nakano tên của Yosuba. Mặt khác 4 người Chiya mặc dù chưa từng thấy, nhưng là căn cứ thuyết pháp của Yosuba, thành tích của các nàng cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Chiya vốn tưởng rằng Nakano nhà ngũ tỷ muội trong nước, trường cấp 2, sau thì sẽ một lên thôi học. Kết quả không nghĩ tới các nàng lại có thể một mực kiên trì tới cao trung. Bất quá suy nghĩ một chút liền đang gô loại ngu ngốc này hơi hơi cố gắng một cái đều có thể thi đậu. Sobu, Nakano nhà tỷ muội hơi hơi cố gắng một cái thi đậu trình độ trường học cũng không phải là không thể. Được sự tình, chẳng qua là lấy chỉ số thông minh của các nàng Chiya cũng không cảm giác mình có thể dạy các nàng. Mặc dù đã từng lúc làm Yoshida Soyo dạy ra một đám lật đổ thế giới học sinh, nhưng là đám kia năng lực của bản thân học sinh liền rất mạnh. Dù là Yoshida Soyo không dạy bọn họ tương lai cũng khẳng định có thể thành tựu một phen sự nghiệp, cho nên Chiya căn bản liền không có chuẩn bị đi. Đến lúc đó trực tiếp cùng Shizukawa nói chính mình không có xin việc lên liền tốt rồi. Hơn nữa tên khốn kiếp buốc bông hiện tại đã đến Nhật Bản. Chiya chuẩn bị lúc xế chiều đi căn cứ tổ chức cùng đối phương gặp mặt một lần. Sau đó thừa dịp Jin bị bắt lúc dậy, tổ chức một cái tổ chức cán bộ hội nghị, một mực ngủ thẳng tới hơn 10 giờ sau, Chiya mới rời giường giúp Ilya cùng Irivel chuẩn bị cơm sáng. Coi như người một nhà, Ilya cùng Irivel thói quen giống như hắn, ngày nghỉ thời điểm đều muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh mới có thể thức dậy. Bất quá hôm nay dường như ra một chút ngoài ý muốn. Ilya lại có thể ở trước Chiya liền tỉnh lại, thật sớm rời đi trong nhà. Căn cứ thuyết pháp của Irivel, Ilya thật giống như cùng cái đó gọi là bạn học của Miyu ước định hôm nay cùng đi công viên, cho nên mới thức dậy sớm như vậy. Căn cứ thuyết pháp của Irivel, Ilya thật giống như cùng cái đó gọi là bạn học của Miyu ước định hôm nay cùng đi công viên. cho nên mới thức dậy sớm như vậy. Cảm khái một câu muội muội đã yêu sau, Chiya liền giúp Irivel chuẩn bị cơm sáng. Tối ngày hôm qua, Irivel dường như lại suốt đêm. Mặc dù kính nhờ sữa bột có độc, nhưng là Irivel dường như lại rơi vào trước chơi với nhau cái đó truyền kỳ thời đại trò chơi. Hơn nữa ở đâu cái trong game, nàng dường như gặp phải một cái phi thường ưu tú mục sư. Hai người thường xuyên một khối họp thành đội, bất quá cái đó tượng trưng trí khôn thiên thần đều khiến Chiya có loại gan không hiểu deja vu. Chuẩn bị xong Irivel cơm sáng cùng sau bữa cơm trưa, Chiya liền bấm điện thoại của Miyano Akemi để cho nàng tới đón mình, đồng thời phân phó nàng tìm một tổ chức nhân viên vòng ngoài đi công viên bảo vệ Ilya an toàn, nhìn một chút trừ cái đó Mihiu nhóm người bên ngoài có còn hay không những người khác. Nếu như có nam sinh mà nói liền trực tiếp giết chết. Không bao lâu, Miyano Akemi liền đến nhà Aiben phụ cận. Từ khi trở thành Chiya tư nhân tài xế sau, Akemi kỹ thuật lái liền tăng vụt lên, mặc dù không nhất định có thể so sánh được với Vodka, nhưng đã không thua gì diễn viên đặc biệt rồi. Sau khi lên xe, Chiya mới phát hiện Miyano Shiho cũng ở trên xe. Phỏng chừng tối ngày hôm qua nàng căn bản liền không có rẽ tổ chức căn cứ. Cũng liền may mắn Jin bây giờ còn ở tại cục cảnh sát ngục giam chính giữa. Nếu không phỏng chừng đã sớm xách súng đến tìm thiên giả. Bởi vì muốn tổ chức cán bộ hội nghị, cho nên hôm nay căn cứ đề phòng trình độ so ngày trước cao rất nhiều. Thậm chí liền ngay cả những thứ kia đang làm việc công việc trên người đều mang một tia sát khí. Chiya lúc này mới biết, nguyên lai trong nhà máy nhân viên làm việc cũng tất cả đều là thành viên của tổ chức. Theo bọn họ cái kia hơi gồ lên bên hông có thể nhìn ra được. Phòng trừng trên người tất cả mọi người đều mang vũ khí. Coi như là một mực chuyên nghiệp bộ đội tấn công, cũng không nhất định có thể đem nhà máy đánh xuống. Trải qua một phen so bình thường càng thêm yêu phức tạp nghiệm chứng sau, Chiya cuối cùng mới tiến vào căn cứ, gặp được tên khốn kiếp Buốc Bông cùng Mizunashi Rina. Hai người cũng coi là tổ chức cán bộ, tự nhiên có cơ hội tham gia tổ chức cán bộ hội nghị. Nhìn một chút, phát hiện trừ Jin ở ngoài tất cả mọi người đều đã đến đông đủ sau, Chiya liền gật đầu, tuyên bố hội nghị bắt đầu. Các vị, ta thích, bắt đầu hội nghị hôm nay đi. PS, chỉ một mình ta thích Yosuba sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.